Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Cái gì là kinh khủng nhất sự tình? Chính là hiện tại. Có người từng nói, trên thế giới kinh khủng nhất sự tình không phải nghe nói, mà chính là có một ngày nó tận mắt phát sinh ở trước mặt mình, người lại chỉ có thể trừng to mắt, há to mồm, như là một tòa không có sinh mệnh thạch tượng, ngốc đứng ở nơi đó nhìn lấy, cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám động. Trên thế giới kinh khủng nhất sự tình, không ai qua được, trong lòng mình vĩnh sinh bất bại chí cao, có một ngày sẽ bị người một bàn tay thì cho đập chết. Giờ phút này, Thiên U, Tử Vân Thần Đế, các loại tất cả vũ trụ thần đình thẩm phán trường nhìn lấy chính mình vũ trụ thần đình chi chủ như không là bị Sở Lăng Tiêu một bàn tay thì cho đập bay đến không biết đi đâu trong tích tắc. Tất cả đều tại hít vào khí lạnh. Một giây sau, đột nhiên thân thể cứng ngắc, chỉ cảm thấy một cỗ chưa bao giờ cảm thụ qua hàn ý theo bàn chân một đường xông lên đầu, cho đến thất hồn lục phách đều sắp bị hoảng sợ đi ra. Sau một khắc, chỉ nhìn thấy toàn bộ hệ ngân hà trên không, đám kia tại chư đế trong mắt giống như khủng bố, một đám vũ trụ thần đình cửu trọng thiên phía trên thiên đạo đế, một trận hai chân tận mềm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng kinh dị, trong đôi mắt tràn ngập một mảnh hoảng sợ, tất cả đều phanh phanh phanh vài tiếng, như là bị đạp đổ bài tarot đồng dạng, một cái tiếp theo một cái, tất cả đều hoảng sợ co quắp trên mặt đất, loại kia mở to hai mắt, hoảng sợ muôn dạng biểu lộ, dường như giờ phút này chỉ cần bất luận kẻ nào, chỉ cần ra một chút âm thanh, đám này cửu trọng thiên trở lên thiên đạo đế sợ rằng sẽ trực tiếp bị hoảng sợ chết rồi. Giờ khắc này, rất nhiều cổ đế ánh mắt nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, ánh mắt chỉ có vô tận mê ly, đầu càng là trống rỗng, Phượng Cửu Tiêu cũng là triệt để yên lặng, đôi mắt đẹp run rẩy, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đạo bạch y, bóng loáng đôi môi đỏ thắm hơi há ra, liền cũng không còn cách nào khép lại, trên mặt tràn đầy yên lặng. Nàng chung quy vẫn như cũ còn đánh giá thấp chủ nhân thực lực quá mạnh, không nói trước cái này 10 cái lai lịch bí ẩn cường giả, xem xét từng cái liền so Thiên Hoang Vương Minh Mộng cưỡng hiếp tối thiểu nhất mấy cái cấp độ. Cái kia người khoác một bộ màu đỏ áo choàng, bên người màu trắng khôi giáp trung niên nhân vừa vừa hàng lâm, cái này 10 cái loại kia nàng cả đời đều chỉ có thể ngưỡng vọng thiên đạo đế. Tất cả đều kinh sợ, vội vàng hướng trung niên nhân quỳ xuống đất nghênh đón. Đây là cái gì cảnh giới nàng? Cho dù móc sạch đầu, cũng không tưởng tượng ra được. Không sai, nhân vật như vậy, lại bị chủ nhân một bàn tay thì cho đập chết. Giờ khắc này, toàn bộ hệ ngân hà trên không hoàn toàn tĩnh mịch, cỗ này làm cho người kinh hãi nhục chiến khí tức khủng bố, càng là nơi này khác, trong nháy mắt bao phủ mấy chục tòa khu vực vũ trụ. Vô số người mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả đều thân thể tại nhịn không được điên cuồng run rẩy. Á Tái Tinh Chi Vương Ma Bối Tháp bị hù cả người, chiến đấu khí tức đều trong nháy mắt không kiểm soát, miệng há đủ để có thể một miệng nuốt vào một cái trứng gà. Chỗ sâu trong con ngươi tràn ngập một mảnh hoảng sợ cùng tĩnh mịch. Hoảng sợ bước chân hung hăng đang lùi lại, mỗi lùi một bước, khí tức trên thân liền đột nhiên tăng lên. Sau cùng, cả người biến thành siêu cấp Á Tái Tinh người. Nhưng vị này vũ trụ mạnh nhất chiến đấu chủng tộc, Á Tái Tinh Chi Vương Ma Bối Tháp, một hệ liệt quá trình sẽ chỉ làm người khác gặp cảm thấy đây là một cái bị hù toàn thân gờ giáp lên, một cái đã bất lực mà lại cảm giác sâu sắc kinh dị mèo rừng nhỏ, cấm kỵ vũ trụ, cái kia đạo dường như có thể nứt vỡ toàn bộ vũ trụ vĩ ngạn bóng người. Giờ phút này tại hơn 100 vị khu vực vũ trụ chấp trưởng già. Kinh ngạc, nghi hoặc, yên lặng dưới ánh mắt, một chút xíu đang thu nhỏ lại. Sau cùng, chỉ thấy cấm kỵ vũ trụ trên không, một cái mồ hôi lạnh ứa ra, ánh mắt trừng trứng gà kích cỡ tương đương, toàn thân đều là đang run sợ. Mặc lấy một thân kim sắc trường bào trung niên nhân, còn không chờ bọn hắn ý thức được xảy ra chuyện gì. A, sau một khắc, bên tai truyền đến một trận tràn ngập kinh dị tiếng thét chói tai. Trong nháy mắt để phía dưới tất cả khu vực vũ trụ chấp trưởng già. Ánh mắt trừng lớn, ngây ra như phỗng, giống như bị ném ở trong cuồng phong, bị thổi thất linh bát lạc một mảnh lá cây. Tất cả khu vực vũ trụ chấp trưởng già, một mặt mộng ngốc, nhìn lên bầu trời bên trong, trong mắt bọn họ chí cao, hai tay ôm đầu, một mặt hoảng sợ bộ dáng, không cầm được cước bộ không ngừng lui lại. Sau một khắc, sơ ý một chút, phịch một tiếng, té ngã, cái này khẽ đảo, như là nhất kích trọng truy, đập tất cả khu vực vũ trụ trong lòng, đột nhiên run lên. Chỗ sâu trong con ngươi, nhất thời ức tràn ra một trận sợ hãi cùng bất an. Tất cả đều ào ào trợn to mắt, nhìn nhau, tràn đầy tim đập nhanh mạch nuốt nước miếng. Tổng chấp trưởng, cái này, là thế nào âm? Bên tai lại vang lên một đạo khiến thân thể bọn họ vô ý thức đột nhiên run lên thanh âm. Sau một khắc, làm ánh mắt chuyển đi sang một bên thời điểm. Tất cả khu vực vũ trụ chấp trưởng già, lại một lần nữa mờ mịt, chỉ thấy thiên diệt đạo làm lấy giống nhau động tác. Hai tay ôm đầu, tóc toàn bị hù dựng lên, không chờ bọn hắn đờ đẫn ánh mắt biến mất. A, sau một khắc, lại là một đạo tràn ngập hoảng sợ thét lên, trong nháy mắt chấn tất cả khu vực vũ trụ chấp trưởng già một trái tim. Cũng nhịn không được bịch bịch. Cuồng nhảy dựng lên, tất cả đều đần độn ngay tại chỗ. Tất cả khu vực vũ trụ chấp trưởng già, tại chỗ ý thức được, nhất định là hệ ngân hà, phát sinh một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Chẳng lẽ liền thần đình chi chủ như không là, đều không thể chế phục đối phương sao? Chính khi tất cả khu vực vũ trụ người, trong đầu xuất hiện cái này đáng sợ ý nghĩ. Đồng tử nhịn không được thít chặt, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ thời điểm. Sau một khắc, lần nữa nghe được trên bầu trời, truyền đến từng đạo vô cùng chói tai, mà tràn ngập hoảng sợ tiếng thét chói tai. Bệnh tâm thần, phảng phất là theo ở sâu trong nội tâm, tán phát ra dung nham núi lửa, trong nháy mắt lập tức truyền khắp toàn bộ cấm kỵ vũ trụ. Cái này sao có thể? Nghịch đạo ngũ cảnh, lại bị một bàn tay cho đập chết. Trong vũ trụ, cái gì thời điểm đã đản sinh ra khủng bố như vậy nhân vật? Cái này, điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Tê, thanh âm rơi xuống, dường như mãi mãi không kết thúc. Trọn vẹn truyền ra hơn 100 đạo hít một hơi lãnh khí âm thanh. Tất cả khu vực vũ trụ chấp trưởng già, tại chỗ ánh mắt điên cuồng run rẩy, thân thể trực tiếp cứng ngắc tại cái kia, cả người triệt để hóa đá. Qua rất lâu, bao quát cấm kỵ vũ trụ tổng chấp trưởng ở bên trong sở hữu nhân, dần dần hô hấp trầm tĩnh lại, nhưng đưa mắt nhìn lại, đã tất cả đều lâm vào một mảnh mờ mịt bên trong. Chỉ nghe được bên tai truyền đến một đạo hoảng loạn thanh âm rung động. Tổng chấp trưởng, hiện tại, ngài tin lời của ta đi, cấm kỵ vũ trụ tổng chấp trưởng. Ngoặc kép, tất cả khu vực vũ trụ chấp trưởng già. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà giờ khắc này hệ ngân hà trên không. Chỉ nghe được một đạo thanh âm nhàn nhạt, chậm rãi quanh quẩn, khắp nơi vũ trụ. Các ngươi, chuẩn bị nhìn tới khi nào cũng muốn thử xem một cái bàn tay, sau một khắc. Như gặp như gió, chỉ nhìn thấy xa xôi Á Tái Tinh Chi Vương Ma Bối Tháp cùng cấm kỵ vũ trụ tổng chấp trưởng hai người, bị hù vội vàng ánh mắt rút đi. Tất cả vũ trụ thần đình thẩm phán trưởng càng là đột nhiên thân thể phát lạnh rung động, lấy lại tinh thần, nào còn dám đợi ở chỗ này. Nguyên một đám tất cả đều chạy không còn hình bóng. Không sai, chưa chờ bọn hắn tâm tình bình phục, chỉ nghe được oanh một tiếng, vũ trụ mịt mờ, chư thiên phía trên truyền ra một đạo cự đại tiếng vỡ vụn. Giờ khắc này trực tiếp chấn động toàn bộ vũ trụ, liền rất nhiều khủng bố chủng tộc đều bị đánh thức. Thật xin lỗi, ta vô địch 1 tỷ năm chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.